nhà. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng đổ phần cũ và học thêm phần mới. Nói về các phần cũ, tức là nhắc lại. Trong quãng cư này, chúng ta đang học tập trong cái đề tài quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Ai có cái quán vô thường đây là quán gì ngu quẩn. Quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Quẩn thì gồm có năm sắc thọ tưởng hành thức, nên là tiếp tục niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi gọi là vô thường bởi có năm, bởi có sanh diệt. Nói về sanh thì phải hiểu theo năm tướng sanh, nói diệt hiểu theo lý diệt diệt cũng có năm tướng, cộng lại năm sanh, năm tướng diệt là 10. Như vậy là sắc quẩn có 20 cái tướng sanh diệt, thọ quẩn cũng như 20 sanh diệt, tưởng quẩn cũng có 20 cái tướng sanh diệt. Như là trình bày trong đồng ngày qua, hôm nay sẽ nói tiếp về phần hành quẩn cũng có 20 tướng sanh và diệt, và cũng khởi đầu điểm như là hành vô thường thở vô, hành hành vô thường thở ra, hành vô thường vì có sanh diệt. Và ở đây hành tức là hành quẩn giải thích theo vị tham, thì trong 52 tâm sở chia để chỉ cắt trừ họ quẩn ở tâm sở thọ là họ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, 50 tâm sở còn lại đều là hành quẩn. Thành là trong cái phần hành quẩn này, những cái chi pháp liên quan tới sanh và diệt thì chúng ta đều thấy nằm trong phần hành quẩn cả. Như là vô minh sanh thì hành sanh, tham ái sanh thì hành sanh, tư nghiệp sanh thì hành sanh, xúc sở sanh thì hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh. Năm cái tướng diệt theo lý diệt diệt, vô minh diệt thì hành diệt, tha ái diệt thì hành diệt, tư nghiệp diệt thì hành diệt, xúc sở diệt thì hành diệt, hành biến diệt là hành diệt. Như vậy là năm năm cái tướng diệt theo lý diệt diệt. Tiếp theo là quán cả sanh và diệt. Là vô minh sanh thì hành sanh, vô minh diệt thì hành diệt, tham ái sanh thì hành sanh, tham ái diệt thì hành diệt, tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp diệt thì hành diệt, xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở diệt thì hành diệt, tướng hành sanh là hành sanh, hành biến diệt là hành diệt. Như vậy là rồi có cả 20 tướng sanh diệt và hành quẩn. Và sanh diệt, sanh và diệt ở đây đồng nghĩa với danh từ pháp tập khởi, pháp đoạn diệt, pháp tập khởi và đoạn diệt trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ. Thì khi mà quán như vậy, niệm như vậy trước, học thuộc lòng thì hiểu cho được hiện rõ nghĩa. Khi thực tập là từ từ nó sẽ phát sinh lên. Có một điều rất là ma quan quản, mà điều này chính bản thân tôi cũng không ngờ được. Chỉ đọc thì thầm thầm đúng theo tướng lớp như vậy, như là cái giai đoạn Parikrama Bhavana là chuẩn bị tu tập, không ngờ lại có khả năng gom tâm một cách đặc biệt. mà bản thân tôi tu tập trước đây, ví dụ như nhìn về tại A-ra-hăng hay là Bút Thô, tại các căn quan, thì tôi không có cái quan tâm được. Nhưng mà theo cái phương pháp này, khởi đầu là quán thân bất tịnh trước đây, tôi cũng phải tập đi tập lại, y cứ theo pháp phương pháp quán thân bất tịnh như tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc tóc ngược đầu xuôi, thì thử đem áp dụng qua phương pháp Anapanasati nhập tức xuất tức niệm bằng cách đọc niệm thì thầm như vậy để thử xem coi. Trước đây ở viện Phật học và hành, hòa thượng Minh Châu cũng dạy cho những người hành giả vô thiền viện và hành bằng cách đọc 16 đề tài, như là thở vô dài biết rõ tôi, thở vô dài thở ra dài biết rõ tôi, thở ra dài vân vân, chỉ vậy thôi, xem như là thiền, chứ không phải là phát triển mạnh như thế này. Còn ngày nay tôi làm rộng rãi ra nhờ trong Patisamita giải thích rất được, và đến khi đem ra thực tập một thời gian tôi mới thấy chỉ học thì học như vậy mà lại có khả năng gom tâm mà là rất là đặc biệt, và chính bản thân tôi không ngờ được. Một điều nữa là cứ đọc đi đọc lại mỗi buổi hành thiền, như sáng lên bảo tháp cho lợi tục tập như vậy, thì những cái đề tài, những cái câu ban đầu đọc xuống giống như đọc cho có đọc, đọc lấy lệ để đọc giống như học vậy thôi. Nhưng mà không ngờ nó vừa là con tắc giống như là Samatha là chỉ, mà những cái đề tài thì được đọc nhiều lần tự nhiên nó bắt suy nghĩ, mà khi nó bắt suy nghĩ đến thì nó mới nhận ra, mới phát hiện được đây là một phương pháp mà gọi là xem như là chỉ quán song tu, nó có thù thắng như vậy, dù như vậy. Nên tôi cảm thấy là biên soạn tiếp những cái phần còn lại mà bà thực tập không thấy mệt mỏi, bởi khi thực tập thấy nó có kết quả, có hiệu năng như vậy. Và đây là sự chia sẻ, sự hoan hỷ để cho chư tăng hành giả hoan hỷ, có niềm tin hành theo, rồi quý vị sẽ thấy đúng là như vậy. Trở lại vấn đề hành quẩn này, là chúng ta tìm xem, như đã nói, trừ các thọ tưởng thì 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Thì như là vô minh là tâm sở si, là thuộc về hành quẩn. Tham ái là tâm sở tham, cũng thuộc về hành quẩn. Rồi cái tư nghiệp là tâm sở tư, Chitana là tâm sở tư, cũng là hành quẩn mà cầm đầu cái hành quẩn này. Rồi cái xúc sở sanh, có lấy sở hữu xúc mà cũng là hành quẩn, mà xúc lại đứng đầu trong bảy tâm sở cái hành này. Xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền đặc thi. Rồi như vậy là trên đây chúng ta thấy có bốn tâm sở rồi: tâm sở sân si là vô minh, tâm sở tham là tham ái, tâm sở tư là tư nghiệp, tâm sở xúc là xúc sở sanh sắc là bốn tâm sở này rồi. Rồi hành thì lại là gồm cả 50 tâm sở còn lại. Vì vậy nên trong khi mà hãy có cái này sanh khởi thì có kia là sanh khởi. Và khi thấy một cái tướng trạng tâm sanh khởi, có một góc độ tham sân si vân vân, thì cũng nhận biết đó là hành sanh. Đó là gì? Đó là cái tướng trạng sanh khởi lên. Rồi khi mà như đang tham đổi qua sân, sân đổi qua tham, hay là thủy đổi qua ưu, thì biết thấy rõ cái trạng thái này là hành biết dịch, là hành diệt. Vì tại sao mà đề cập năm đến tâm sở này lại quá như vậy? Vì vô minh là tâm sở si, mà đối hành quẩn thì chính bản thân của tâm sở si này cũng là hành quẩn. Trừ ra thọ tưởng rồi thì những tâm sở khác đồng sanh với nó cũng là hành quẩn. Tối thiểu trong tâm ngũ song thức, như là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, cho tới thân thức, là những cái thức đơn thuần, không có sự suy tư. Nhưng mà tối thiểu vẫn phải bảy tâm sở biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất thành mà quyền ấy. Trừ các thọ tưởng rồi những năm tâm sở còn lời xúc tư nhất thành mà quyền ý vốn là hành quẩn. Còn những tâm khác thiện hay bất thiện còn nhiều tâm sở động sanh. Vì vậy khi nào mà nhận thấy cái tướng trạng si mê mê mờ thì biết đó là vô minh. Mà vô minh sanh thì hành sanh, vì vô minh không thể sanh khởi đơn độc. Hay nói rõ hơn là sở hữu si có mặt trong 12 tâm bất thiện, nhưng mà nó không thể khởi lên một mình nó được. Nếu nó khởi trong tâm tham thì như vậy có thể tham ái động sanh, you know. Nó khởi trong tâm sân thì vẫn có tâm sân cũng đồng sân với cái si vô minh, thì mà sân cũng là hành quẩn. Rồi nếu mà nó ra với cái tâm thứ tư, nó sân khởi như tác ý muốn tạo thiện thiện bất thiện gì đó, thì như vậy cũng có cái những cái số tâm sở đồng sân nó hoài nghi hay là phóng dật, vẫn có những tâm sở ngoài họ tưởng ra thì nó hành quẩn đồng sân với nó. Vì vậy nên thấy ở đây trong phần hành quẩn này, kể cả những cái tâm sở kể trên cũng là hành quẩn, bản thân nó cũng là hành quẩn. Và khi nói đến từng chi pháp sanh thì hành sanh, thì thấy gì nó đồng sanh khởi với nhau, toàn là tâm sở thôi. Nói về hành quẩn là nói riêng về 50 tâm sở là nó có sự sanh vật rõ rệt như vậy. Thì khi nào mà hành giả quan sát rõ tường tận thấy đúng cái lý sanh diệt của hành quẩn bởi những tâm sở, ngoài ra những cái tâm sở biến hành và bảy những tâm sở biệt cảnh như là tâm tứ thắng giải cần kỹ dục hay là si vô ở bất thiện thì có như si vô tạc vô quý không chậm tham tà kiến ngã mạn sân tật lần hối hôn trầm thị miên hoài nghi, thì đó là thần tâm bất thiện, đều là hành quẩn. Còn những tâm sở tình thảo tốt đẹp số phá chết thì như là tính tấn niệm tính niệm tạm quý vô ta vô sanh thành xã tình thân tình tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thực thân thực tâm chánh thân thánh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh định chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cái là trí tuệ hay là tuệ quyền. Thì 25 tâm sở này đều là hành quẩn cả. Thì khi quán tâm thiện hay bất thiện thấy có một cái trạng thái tâm nào sinh khởi thì chúng ta ghi nhận được đây hay như là vô minh sanh thì nên hành sanh, tham ái sanh nên hành sanh. Nhưng mà nên giải thích trở lại, khi nào thấy si vô minh trong tâm tham thì chúng đồng sanh, thì có đồng sanh duyên, tương ứng duyên, tương tế duyên, bất tư duyên, hiện hữu duyên. Rồi như trong tâm sân thì cũng có vô minh sanh thì hành sanh, thì nó cũng trợ tương ứng duyên là nó trợ giúp hòa với nhau. Rồi nó cũng tương tế qua chấp lại, y ý duyên là nó nương nhờ vào nhau. Hiện hữu duyên là nó phải có mặt hiện hữu. Rồi bất ly duyên là nó không thể rời ra, đó thì nó là hiện hữu. Còn nếu như những tâm trước tâm sau nó trợ cũng là hành quẩn, nhưng mà nó làm cảnh thì đó là cảnh gì cũng cảnh duyên. Hoặc là trong một chích đá quy thiên lộ tiềm tâm, sát na tâm trước trợ cho sát na tâm sau bằng vô giác duyên, bằng vô giác duyên là ly duyên, vô hữu duyên, trong tâm ánh ác và tập hành duyên, vân vân. Thì phân biệt các duyên này mà giải thích một góc độ nào đó thì vẫn thấy chúng là có hỗ trợ cho nhau sanh khởi. Và khi nào hành giả quan sát rõ thấy được cái tướng trạng quán đời nội tâm, khi có những trạng thái tâm tham sân si hay vô tham vô sân vô si, nó sanh diệt, nó thay đổi như vậy bằng cách là thấy rõ, biết rõ như vậy, thì đấy gọi là khi mà nhận thức như vậy gọi là đang đặt cái tùy thượng nhẫn. Khi gì thể được cái trạng thái là hành quẩn nó vô thường như vậy. Rồi nếu như hành giả đủ duyên thì chính cái sự thấy này đưa đến cái tánh tánh cũng vô định, tức là đặc đạt, vì có cái hành thụ được cái tùy niệm nhẫn mới đưa đến cái tánh tánh cố định. Và ở chỗ này là nói một cách tỏ yếu như vậy, nếu phân tích kỹ ra thì sau khi thấy được cái tướng trạng hay là hành tướng vô thường thì đang đạt được cái tùy niệm nhẫn đó. Hành giả nếu đủ duyên thì mắt sanh khởi, trong cái ngàn thấy được cái vô thường của ngũ uẩn nói chung, hành hạnh cũng nói riêng, và trí sanh khởi để biết được cái sự vô thường của ngũ uẩn nói chung, hành hạnh cũng nói riêng. Rồi cái tệ sanh khởi và thấy được toàn diện sanh vật, sanh vật của ngũ uẩn là vô thường nói chung, hành hạnh cũng nói riêng. Thì minh sanh khởi là vì lúc bây giờ thấy em được biết rõ cái toàn diện của cái pháp chân tế hữu vi và niết bàn là vô vi. Rồi cái quan sanh khởi trong ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chiếu sáng soi rồi rõ từng vấn đề, thấy rõ là cái hành của nó riêng, ngũ uẩn nói chung là pháp chân đế hữu vi nên có tướng, niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng hay là không tướng. Mà có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Mà hãy có sanh y thì có sanh hữu, mà không sanh y thì không có sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, mà không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Hay có sầu bi khổ u não, như vậy là sự sanh khởi toàn của khổ uẩn. Toàn bộ khổ uẩn này sanh khởi bởi sự chấp thủ năm uẩn nên có cái sự khổ như sầu bi khổ u não. Bởi vì để có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa có hai đời. Như vậy là kết nối liên tục của khổ uẩn từ vô thủy đến giờ. Còn ngược lại, khi mà quán thấy, nếu mà cái bộ khổ uẩn gì không có già chết thì không có sầu vì khổ u não, là vì vẻ giới trí quán xả ly ngũ uẩn. Chính vì xả ly ngũ uẩn nên không có sự chấp thủ, do không chấp thủ nên không bị dao động, không dao động thì có khinh an, có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không tử sanh không có đời này đời sau và giữa hai đời. Tức là toàn bộ khổ uẩn được chấm dứt ở đây. Đấy là nhờ phương pháp quán. Phần dưới mỗi ngày tôi đều nhắc lại cho quý vị. Chính vì như vậy nên mới nói là khi hành giả quán thấy được hành uẩn và hành tướng của ngũ uẩn là vô thường, là đang đặt tùy ẩn thân nhẫn. Khi quán thấy niết bàn là tịch diệt, tắt dứt ngũ uẩn, sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định là vậy đây. Nhưng mà trong chánh tạng, trong phần Patisamita chúng tóm tắt như vậy. Ở đây chúng ta khéo thì ráp nối, khéo quán thì mới thấy cái chi tiết này rất là là đầy đủ với chi tiết bởi những câu Phật ngôn Đức Phật đã giảng giải nhiều đoạn, chúng ta đem ráp nối lại thành như một lộ trình liên tục và có những bản chú giải hỗ trợ cho chúng ta những chi tiết này. Như vậy là một đạo lộ này, chúng ta cứ từng tự tu tập, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, bằng cách thì thầm. Dù đây là giai đoạn chuẩn bị tu tập, nhưng nhờ phương pháp đọc thì thầm niệm như vậy, làm trạng thái gom tâm, như là chỉ samatha. Rồi mỗi lần đọc đi đọc lại câu AC quá ná trùng trùng duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nhiên lâu ngày nó cũng bắt suy nghĩ, chính nhờ suy nghĩ phát hiện mới lẽ lên trí tuệ thấy rõ. Thì đây lộ trình dẫn đến ngưỡng cửa niết bàn. Với những người có trí thì có thể chính mình tìm được đến con đường và bất tử vô sanh, tức là niết bàn, amata hay là bất tử. Và đây là sự trình bày giải thích cho quý vị chiều nay về Phật Pháp sanh và cái sự quan hoàng như vậy. Thì xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính bạch chư tăng như thường lệ, trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ vào thêm phần mới. Nói về phần cũ là nói đến cách quán về vô thường, như là quán vô thường khởi vô, quán vô thường khởi ra, mà vô thường là năm quẩn, nên là quẩn vô thường khởi vô, quẩn vô thường khởi ra. Thì quẩn thì gồm có năm, là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc vô thường khởi vô, sắc vô thường khởi ra. Sắc quẩn là vô thường bởi vì nó có sanh diệt, tức là năm tướng sanh, năm tướng diệt và mười tướng sanh và diệt. Thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cũng như vậy. Tiếp đến là phần thức quẩn thì cũng niệm tương tự là thức vô thường ở vô, thức vô thường ở đa. Thức vô thường gì có sanh diệt, sanh cũng hiểu theo lý duyên sanh có năm, diệt cũng hiểu theo lý duyên diệt có năm, và sanh và diệt tức là cộng chung năm tướng sanh và năm tướng diệt thành mười. Như vậy là quán về lý duyên sanh có năm, quán lý duyên diệt có năm, quán sanh và diệt có mười. Cũng như là trong kinh Tứ Niệm Xứ, quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt và quán pháp tập khởi và đoạn diệt, cái ý nghĩa giống như vậy. Thì nói đến cái vấn đề thức quẩn thì có năm tướng sanh, nhưng ở đây quý vị nên có để ý cái điều này. Cả năm cái gian những cái phi pháp mà như là vô minh, tham ái, rồi tư nghiệp, rồi cái xúc sở sanh, là vốn tâm sở này đều là hành quẩn cả. Và đem qua để kể qua phần thức quẩn, như vậy so sánh đối chiếu giữa hành quẩn và thức quẩn khác giới là họ tưởng thì hành quẩn, đối với họ quẩn hành quẩn, đối với là tưởng quẩn hay là hành quẩn, đối với đối chiếu với sắc quẩn, còn ở đây hành quẩn đối chiếu với là thức quẩn. Lưu ý điểm đó, càng học càng hiểu càng tập thì chúng ta càng phát hiện nhiều khía cạnh, nhiều chỗ khác nhau. Đó là những điểm đặc thù của phương pháp thể quán này. Một điều mà đáng nói lên nhắc nhở tiêu vị hành giả nói chung, như là để khích lệ sách tấn, là cái cách mà niệm thì thầm đừng có coi thường, là một du dục. Mà chính tôi không ngờ là nhờ đọc như vậy mà gom được cái tâm so với mình một niệm một đề mục, tâm dễ bị hỏng và khó gom, đôi khi nó quên. Nhưng mà nhờ cách đọc liên tục như vậy thì nó là cái dạng quan tâm, nó làm càng lúc cái định của chúng ta càng mạnh, như vậy chỉ định càng mạnh. Và nhờ đọc đi đọc lại mỗi cái đề tài như vậy, như khiêu gợi lại, khơi lên cái tệ quán, khiến cho chúng ta để ý, nhờ cho chúng ta để ý những cái từ trước đây không hiểu sao thì hiểu, mà hiểu chưa thấy sao thì được thấy. Đó là cái vô dụng đặc thù mà tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tự thân tu tập không có nhàm chán, và cũng nói lên để chỉ tiêu vị hay làm thử rồi sẽ thấy những gì trong kinh điển ngày xưa được dạy, ngày nay chúng ta vẫn còn tồn tại trong tâm tạng Pali. Chỉ tiếc là biến những bài kinh này trở thành bài kinh của siêu mà không đem ra thực tập. Vì vậy nên giống như chúng ta tìm lại cái con đường xưa mà các bậc đã đi, bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái đạo lộ đó, và từng từ chúng ta sẽ phát hiện giác ngộ như các thánh đã giác ngộ. Thì nói trở lại phần thập quân cũng có năm cái tướng sanh theo cái lý duyên sanh, là vô minh sanh, thì thức sanh vô vô minh đây tức là tâm sở si, mà tâm sở si thì nó trong có mặt trong phạm vi 12 tâm thiện. Mà đã là tâm sở thì không thể sinh lên không có tâm. Vì vậy hễ là vô minh sanh thì nó phải sanh lên với tâm. Không bao giờ có việc và chỉ có tâm sở mà không có tâm, không có tứ danh cũng luôn luôn hiện hữu. Chúng đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn và đồng kiếp một cảnh. Đó là những cái tâm sở đối với tâm tập là như vậy. Vì vậy nên cái phạm vi rộng hẹp của mỗi cái tâm sở như vậy, chúng ta được biết là tâm sở nào nó ở trong cái phạm vi bao xa. Nhờ đó mà chúng ta mới quán thấy tường tận của nó. Thì vô minh nó chỉ sanh trong phạm vi 12 tâm bất thiện. Do đó hễ là vô minh sanh thì thức sanh. Thức đây tức là hoặc là một trong 8 tâm tham, hoặc là một trong 2 tâm sân, hoặc là một trong 2 tâm si. Thì hễ là tâm si hoài nghi và si phóng dật. Do đó nên là vô minh sanh thì có thức sanh, tức là có vô tâm sở si sanh lên thì có tâm bất thiện đồng sanh với đó. Rồi kể đến là tham ái sanh thì thức sanh cũng vậy. Nhưng mà tham ái thì chỉ biết nó chỉ có trong phạm vi 8 tâm tham mà thôi. Thì 8 tâm tham tức là thức. Vì vậy cái tham ái sanh thì thức sanh. Ở đây nhớ là sanh diệt là cái sự vô thường sanh diệt. Cái ý nghĩa gì đó. Rồi cái tư nghiệp sanh thì cái thức sanh. Tư nghiệp đây nhắc lại là cũng thuộc về hành quẩn. Mà tư là một tâm sở biến hành. Trong tất cả tâm không có tâm nào mà không có tâm sở tư. Vì vậy hễ mà thấy một hành động có cái chủ ý tạo tác muốn làm bất cứ việc gì, quý lấy cái chữ là muốn đó, là quý chụp lấy cái chữ muốn đó mà để quan sát cái hành quẩn. Nhiều quý vị muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn cười, muốn tóc, muốn làm gì đó, tất cả cái muốn đó thuộc hành quẩn, có tâm sở tư là tạo tác. Vì nó muốn tạo tác, nó muốn dở bước đạp, vân vân, thì chính cái hành vi muốn làm tạo tác đó thuộc về là có hành quẩn. Mà tư nghiệp này chính nó là chủ sự trong mọi hành động, và chính nó lại là tâm sở biến hành. Nên trong 89 hoặc 120 tâm đều có tâm sở tư trọng sanh. Do đó tư nghiệp có mặt là thức có mặt, mà thức đây thì rộng kể cả 121 tâm như ta nói. chứ không có hẹp như tâm sẽ si trong một hai trong bất tiện, hay là tâm sẽ tham chỉ có cho anh tạm tạm. Còn ở đây thì nó gồm cả tất cả tâm. Rồi kế đến thì nói là danh sắc sanh thì thức sanh. Danh thì là chỉ cho các tâm sở, còn sắc ở đây là chỉ cho những cái sắc pháp, là nhất là cái chặt thân bữa kia, chặt ngữ bữa kia, dễ nhận. Còn những sắc khác như nhãn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ vân vân thì cũng được kể đến, nhưng mà điều này hơi phức tạp, đa dạng, nên tạm gác một bên. Chỉ biết là hãy cái danh sắc sanh thì có thức sanh. Như quý vị khởi chân, dở chân để bước hạp đụng khi đi kinh hành, thì danh là những sở hữu hợp với tâm thiện dục giới. Còn sắc tức là được điều khiển bởi cái chân dở lên, thì chính trong khi đó cái thức tức là cái tâm thiện dục giới nó mới đủ điều kiện bước đi. Thì như vậy thấy danh sắc sanh thì thức sanh, không thể thiếu hai yếu tố này mà thức sanh phải không được. Còn nói như con mắt là sắc, đối tượng mà mắt thấy được là cảnh sắc cũng là sắc. Do việc căn liên quan đến cảnh thức mới sanh khởi, mà trong thức thì lại có bảy tâm sở biến hành là danh. Như vậy rõ ràng vì danh sắc sanh thức mới sanh. Nếu như không có con mắt là nhãn căn là sắc nội phần, không có đối tượng trông thấy thì không có thể khởi lên nhãn thức. Do vì mắt liên quan quan sát nên nhãn thức phải sinh lên, và nhãn thức thì có những tâm sở hỗ trợ năng như xúc thọ vân vân, đó ý nghĩa danh sanh thì thức sanh. Rồi chi thứ tư cuối cùng là hướng thức sanh là thức sanh. Vì thế được nhãn thức sanh khởi, nhận biết thấy, khi nghe tiếng thức nhĩ thức sanh khởi, khi mũi ngửi mùi như đương ngột mùi thơm nha, mùi hôi gì đó phát hiện thì thức sanh, nó biết được sinh khởi. Khi ăn lưỡi nếm vị hay là ngồi chạm nóng lạnh chẳng hạn, thì khi nhận thức như vậy mỗi cái thức nó sanh lên, mình thấy cái tướng sanh khởi, tướng tướng sanh là thức sanh như vậy. Rồi ngược lại là năm, nếu như vô minh diệt thì thức cũng diệt. Vì vô minh diệt rồi, trong lúc mà vô minh nó đồng sinh thức mà nó diệt thì nó cũng diệt, nên đồng sinh một lượt thì đồng diệt cũng một lượt như vậy đó. Rồi tham ái cũng vậy, tham ái tự nó phải tách rời được, hãy nó sanh thì cũng có tâm có thức, mà khi nó diệt thì cái thức đó cũng diệt theo. Nếu như cái tâm tham ái nó sanh trong một trong tám tâm tham thì khi nó diệt thì cũng là một trong tám tâm tham đó. Nếu vô minh là tâm sẽ si, mà ở trong tâm tham thấp nhất là tâm tham hòa hỷ hợp tà vô hữu trợ, thí dụ như vậy, thì khi nó diệt thì cũng tâm tham hỷ hợp tà hữu trợ đồng diệt với nó, hay là một trong bảy tâm tham còn lại. Vì nó sanh với tâm nào thì nó sẽ diệt với cái tâm đó. Rồi tham ái sa diệt thì cái thức cũng diệt, thì cũng vậy, một trong tám tâm tham như đã nói. Rồi tư nghiệp diệt thì thức tâm diệt, hết tâm sở tư mà nó chủ ý tạo tác gì đó, mà khi nó diệt rồi thì cái thức mà nó sanh khởi, cái tâm đang sanh khởi diệt theo. Rồi cái danh sắc cũng vậy, cái danh sắc diệt thì thức cũng diệt, cũng tương tự. Rồi thấy cái thức biến qua dịch là thức hoại diệt, hay là thức diệt. Vì khi thấy hãy đưa mắt thấy, sau nghe tiếng thì thức nó chung tâm không thể một lúc mà hai cùng thứ tâm cùng sanh. Hễ có tâm nhãn thức thì cũng có tâm nhĩ thức, vân vân. Nhưng mình vì nó sanh quá nhanh, sanh diệt quá nhanh, khiến cho bình thường không nhận ra, tưởng đâu lúc cùng thấy nghe với nếm, mà thật sự có trước có sau, không phải là chúng đồng phát sinh một lượt. Vì vậy hãy nhận thấy có thức này thì thức kia đã diệt, giống như mặt trời có mặt chỗ này là đã gắn mặt chỗ khác. Đang hình đông ở đây thì lại có một chỗ kia mặt trời lặn. Nói theo danh từ thông thường như vậy thì cũng vậy, hãy có thức này sanh thì biết cái thức kia nó đã diệt. Đó là cái ý nghĩa là thức biến và diệt, là thức diệt. Rồi quán trọng thêm cả sanh và diệt thì mới thấy, lặp lại một lần nữa cũng như ráp nó lại giữa sự sanh và diệt để thấy rõ tướng trạng vô thường. Thì hãy vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt, tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt, tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp diệt thì thức diệt, danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt, tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Đây là quán, thì như vậy là gọi là quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt. Chính nhờ quán thấy sự sanh diệt diệt như vậy, rõ được như vậy, gọi là thấy được cái hành tướng của vô thường anicca, hành tướng vô thường, bởi nó có sanh diệt, pháp nào sanh lên rồi cũng đến đoạn diệt, đâu thì diệt ở đó, nó không từ đâu đến khi nó sanh và nó cũng không đi về đâu khi nó diệt. Đối với các pháp nó sanh lên rồi diệt do duyên, sanh không có duyên thì nó diệt. Cũng như lửa có nhiên liệu thì nó cháy, không còn nhiên liệu thì nó sẽ tắt. Thì khi mà cái trí tuệ quan sát thấy rõ được thực tướng như vậy, gọi là đắc được tùy thuận tha nhẫn. Mà người đạt được tùy thuận nhẫn rồi thì có thể chờ đợi là chánh tâm cố định có thể sanh khởi. Đối với vị nào không có đạt được tùy thuận tha nhẫn thì sự việc này không thể xảy ra. Chánh tánh cố định sầm mắt anh này và mắt thích và tâm đạo. Nhưng mà đạt được tùy thuận tha nhẫn rồi thì sự việc này có thể xảy ra, tức là sau khi quán ngũ uẩn thấy là vô thường rồi, hướng tâm đến quán cái niết bàn là pháp đối lập lại đi ngũ uẩn. Thì niết bàn không có sanh, không có diệt, do đó nên niết bàn không có cái vô thường. Vì niết bàn không có cái vô thường nên được hiểu là thường, bởi vì trái với nghĩa vô thường. Đó là cái sự thấy rõ như vậy. Và khi mà đắc được tùy thuận thân nhẫn bởi quan sát thấy ngũ uẩn như vậy, hành giả nếu có đầy đủ duyên lành thì mắt sanh sẽ lên thấy được hành tướng sanh diệt và chỉ vô thường của ngũ uẩn nói chung, thức uẩn nói riêng. Chỉ sanh cả lên do ý nghĩa là biết được cái hành tướng vô thường sanh diệt. Tề sanh khởi theo ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng vô thường, là cả năm sanh năm diệt và mười tướng sanh và diệt. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân đế vô vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chiếu sáng soi thấu thấy rõ toàn phần là như là ngũ uẩn là pháp hữu vi nên có tướng, niết bàn là pháp vô vi nên vô tướng. Mà có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà phải có sanh thú thì có sanh thi, không sanh thú thì không có sanh thi. Mà có sanh thi thì có sanh hữu, không có sanh thi thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, mà không sanh hữu thì không có sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết, mà có già chết là có sầu bi khổ u não. Như vậy toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi bởi do sự chấp thủ năm quẩn, nên nó có bị dao động. Mà có dao động thì không có khinh an, không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là sự sanh khởi toàn bộ khổ quẩn được liên tục kết nối mãi mãi vô thủy vô chung. Còn ngược lại, vì niết bàn là pháp chất vô vi, không có tướng, không có tướng thì không có sanh thú, mà không có sanh thú thì sẽ không có sanh y, mà không có sanh y thì không có sanh hữu, mà không có sanh hữu thì không có sanh sản, mà không có sanh sản thì không có già chết, mà không có già chết thì không có sầu bi khổ u não. Như là chấm dứt toàn bộ khổ đau, bởi vì không có chấp thủ nên không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì sẽ không có tử sanh, mà không tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau do sự không có chấp thủ. Thì vì cái đạo lộ phân biệt thấy rõ, với cái quan sanh khởi ánh sáng trí tuệ phân biệt như vậy, thấy rõ như vậy, và vì ấy khi tìm thấy được niết bàn làm đối tượng, thì niết bàn giống như vô tướng, không có sanh y vân vân. Nhờ như vậy mà không có tái sinh đơn tử sinh tử luân hồi. Còn lại bất cứ hữu sắc tướng hay giai thì hư vọng, cái gì có tướng có sắc đều là lầm lạc cả. Vì chấp theo tướng đó mà tham ái khởi lên và tầm cầu cảnh giới này cảnh giới khác, do đó cái sự sanh tử triền miên luân hồi vô tận. Và chính nhờ cái đạo lộ này, Đức Phật phát hiện ra được tiền lệ trôi tiền lưu hiền, cho tới ngày nay hỏi công đức của các vị thánh tăng, nay chúng ta hữu duyên được gặp như vậy. Chỉ cần học cho thuộc lòng, hiểu cho đời ý nghĩa, thực tập cho đúng cho chính chắn, thì đạo lộ đó sẽ có ngày hiển lộ, tức là giác ngộ giải thoát. Đây là lời hướng dẫn trình bày chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.